Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, cổ tiên. Câu bính, con cười, xem ra không cho ngươi điểm giáo huấn là không được. Giang Thu không nghĩ tới vừa thu lại hồi vừa mới biểu tình. Tần Lộ thế nhưng lại ở bên cạnh nở nụ cười. Hắn chỉ suy nghĩ nói một câu, có buồn cười như vậy sao? Giang Thu miệng nhấc lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Thừa dịp Tần Lộ chính ở cười trộm, hắn vươn tay xuất kỳ bất ý vỗ vào sau người rắm trên cổ. Bang, một thanh âm không lớn không nhỏ truyền ở Giang Thu cùng Tần Lộ lỗ tai bên trong. Lúc này Giang Thu nhưng thật ra không có phản ứng gì. Chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn Tần Lộ. Quả thực liền có một loại làm chuyện xấu sự tình được như ý cảm giác. Mà Tần Lộ lại là có điểm không phản ứng kịp dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thu. Sau người kia mặt cái kia mặt nụ cười như ý biểu lộ hết thảy. Giang Thu, ngươi hỗn đản. Tần Lộ kiều quát một tiếng. Sau đó dung nhan tuyệt thế kia mặt trên đó là hiện ra lướt một cái đỏ ửng. Nâng lên tay đó là muốn hướng Giang Thu đánh đi. Gia hỏa này, dám nhân lúc nàng chưa chuẩn bị khinh bạc hắn. Tuy rằng hắn cùng Giang Thu là tình lữ quan hệ, nhưng là bọn họ trừ bỏ ôm qua, liền chưa từng xảy ra bất luận cái gì thân mật cử động. Tần Lộ là một cái tương đối bảo thủ nữ hài nhi. Cái này Giang Thu đột nhiên động tác đổi làm là ai đều không thể tiếp thu đi. Ta sai rồi. Ta sai rồi, Tần Lộ tay liền mau muốn đánh đến Giang Thu trên người khi. Giang Thu lại là vẻ mặt mang theo cười chạy trốn. Một bên chạy trốn còn một bên xin tha. Chỉ là kia ngữ khí bên trong rõ ràng có cỗ đại thù đã báo khoái cảm. Vô luận Tần Lộ chạy có bao nhiêu mau. Nàng trước sau cùng Giang Thu bảo trì một cánh tay chiều dài. Mặc kệ như thế nào nàng đều đánh không đến Giang Thu. Cứ như vậy, nàng đuổi theo Giang Thu chạy hồi lâu, đều không có đụng tới quá Giang Thu ống tay áo. Tần Lộ giờ mới hiểu được Giang Thu là cố ý chỉnh nàng. Còn không phải là vừa mới cười hắn đồng dạng sao? Đến nỗi như vậy chỉnh nàng sao? Tần Lộ giống là có chút hủy khuất, nhìn đến đuổi không kịp lúc sau đó là ngừng ngay tại chỗ. Như là một cái bị khi dễ tiểu nữ hài cúi đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Lộ Lộ, ngươi làm sao vậy? Giang Thu đi qua đi kêu gọi Tần Lộ tên. Không phải mới vừa chạy sao? Như thế nào một chút rượu tựu dừng lại? Lại còn khóc? Chẳng lẽ là hắn làm thật là quá đáng? Tần Lộ cũng không trả lời Giang Thu, mà là giả vờ chính ngượng khóc giống nhau. Tay vịn đầu nhìn Giang Thu biến hóa bên này. Lộ Lộ, nhìn thấy Tần Lộ không phản ứng, Giang Thu cái này trợn tròn mắt, hắn liền mở ra một lần vui đùa như thế nào liền cầm Tần Lộ cấp dụ dỗ khóc. Lúc sau như thế nào còn không mang theo lẽ ra người. Quả nhiên là nữ nhân tâm, đáy biển châm nha, phanh, nắm tay va chạm tại thịt mặt trên âm thanh vang lên. Chỉ thấy Tần Lộ cái kia như ngọc nhỏ ở Giang Thu ngực. Hơn nữa còn là trái tim vị trí. A, mưu sát chồng a, nắm tay một tá bên trong. Giang Thu đó là che ngực quỳ xuống. Sau đó vẫn luôn vuốt ngực nói đau. Như vậy quả thực giống như là một tảng đá lớn đánh vào hắn trên người như vậy thoạt nhìn hết sức. Thống khổ, không thể nào, ta vô dụng bao lớn thái độ a. Nhìn Giang Thu quỳ trên đất, tay vịn ngực kêu thảm thiết. Tần Lộ lập tức cũng là bị dọa phát sợ. Nàng chỉ là muốn cho Giang Thu một bài học. Cũng không có suy nghĩ chân chính đả thương hắn a. Huống hồ thực lực của nàng cùng Giang Thu là cách biệt một trời. Như thế nào còn vừa vặn đánh vào trên ngực a? Tần Lộ một phản ứng lại. Vội vàng nhìn về phía cái kia quỳ dưới đất Giang Thu. Lúc này sau người còn ở kêu thảm thiết. Nàng cũng là có chút điểm không biết làm sao. Lập tức liền là lôi kéo Giang Thu tay. Có chút nóng nảy nói. Giang Thu, ngươi không sao chứ? Ta thật không phải cố ý. đánh trên người của ngươi, ngươi xem đau không đau? Giang Thu vẻ mặt ai oán nói, vậy làm sao bây giờ? Ta đi tìm Hùng ra đi, hắn trên người hẳn là có rất nhiều linh đan diệu dược, nhất định có thể trị hảo ngươi. Tần Lộ vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm, lại không thấy Cam Bàn Tử thân ảnh. Toàn mặc dù là phải đứng lên đi tìm Cam Bàn Tử. Lộ Lộ, chờ một chút, hiện tại ôm ta, ta có thể tự hành khôi phục một chút. Nhìn Tần Lộ muốn đi, Giang Thu có chút nóng nảy nói. Thật vất vả diễn như vậy chàng diễn này, nếu là nhường Tần Lộ đi tìm Cam Bàn Tử, kia hắn cái này nửa ngày không phải làm việc uổng công. Vừa mới Tần Lộ trước khi xuất thủ, hắn liền đã nhận ra, hắn là cố ý nhường sau người đánh chúng, bằng không lấy thực lực của hắn, tránh né này một kích còn không là chuyện dễ dàng. Hảo đi, Tần Lộ có chút rối rắm, rốt cuộc cái này sự tình là bởi vì nàng dựng lên. Huống hồ nàng và Giang Thu trước kia lại không phải không ôm quá, chỉ là ôm không lâu sau, mỗi lần không phải Cam Bàn Tử chính là Hồ Đậu đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng mỗi một lần đều hảo xấu hổ. Tần Lộ cũng không nét mực, vươn ngọc thủ đó là đem Giang Thu cả người nhốt lại trong lòng ngực. Nhất thời chi gian, bị Giang Thu tỉ mỉ giả vờ kế hoạch, thế nhưng trở nên có chút ấm áp. Xem ra Giang Thu một chiêu này còn rất dùng được sao? Giang Thu bị Tần Lộ ôm ở lúc sau, kia trên mặt nhấc lên một nụ cười đắc ý. Hắn thật là quá thông minh, sinh khí không tồn ở, có hắn xuất mã còn không phải một giây thu phục. Ai, quả nhiên là luyến ái hơi tiền vị a, khiến cho toàn bộ trong không khí đều là. Cam Bàn Tử thanh âm lại như ước tới xuất hiện ở không khí bên trong, nhất thời ở giữa khắp khe sâu bên trong không khí đều trở nên xấu hổ. Tần Lộ vẻ mặt ửng đỏ buông ra Giang Thu, sau đó liền đối với Cam Bàn Tử nói, Hùng gia, Giang Thu bị thương, ngươi giúp hắn nhìn xem đi. Cái gì? Ta huynh đệ bị thương? Ai làm? Vừa nghe đến Giang Thu bị thương, Cam Bàn Tử tâm tình lập tức trở nên nóng nảy, đối với không khí đó là chửi ầm lên nói, ta, tóm lại, ngài giúp hắn nhìn xem đi. Tần Lộ kiên trì đến cùng, vẻ mặt ngượng ngùng nói, cái gì, ngươi đánh, kia hẳn là vô sự, không cần nhìn. Trước một giây còn tại bạo nộ Cam Bàn Tử, vừa nghe đến Tần Lộ trả lời lúc sau, biểu tình trên mặt lập tức trở nên không đâu vào đâu lên. Hắn còn cho rằng có cái gì cấp quan trọng nhân vật ra tới bị thương Giang Thu đâu, không nghĩ tới là Tần Lộ làm, cái kia nên không có gì sự. Liền Tần Lộ cái kia tay nhỏ kia sức lực, có thể cầm Giang Thu đả thương, cái kia Giang Thu trên cơ bản liền không cần lăn lộn. Hùng gia, ngươi nghiêm túc sao? Tần Lộ nhưng thật ra không nghĩ tới Cam Bàn Tử thế nhưng xác định như vậy. Chẳng lẽ nói, Giang Thu thật sự vô sự? Kia hắn những cái đó biểu diễn đều là lừa nàng. Khụ khụ, cái kia đi thôi. Nhìn thấy nói dối bị vạch trần, Giang Thu cũng là đứng dậy nhẹ ho hai tiếng, cho Cam Bàn Tử một cái liếc mắt, sau đó liền hướng về khe sâu bên trong đi đến. Đến, lời nói lại không nói đúng, Cam Bàn Tử cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó liền đuổi kịp Giang Thu nện bước. Tần Lộ vừa nhìn thấy Giang Thu hoàn toàn không tổn hao gì đứng lên, nào còn có vừa mới một bộ thống khổ dáng vẻ khó chịu. Tâm nghĩ, quả nhiên là bị sau người cấp lừa. Đáng giận, Giang Thu, ngươi thế nhưng dám gạt ta. Tần Lộ đuổi theo Giang Thu bước chân, sau đó liền hướng Giang Thu cánh tay đánh đi, lại không nghĩ rằng bị Giang Thu trở tay lôi kéo, bao khóa lại hắn cái kia song bàn tay to chi chung. Giang Thu không nói gì, chỉ là lẳng lặng bắt lấy Tần Lộ tay, mà Tần Lộ cũng không có phản kháng, nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười nhìn Giang Thu. Giang Thu đoàn người liền hướng về cốc bên trong thâm nhập. Một bên khác, một cái bị cây cối che đậy đầm lầy bên trong, một tài lão giả chính tại thưởng thức một con thất thải con nhện. Đúng là lần trước Giang Thu tại thạch động bên trong nhìn đến cái kia. Kia lão người hình thể thiên tiểu, cả khuôn mặt có chút âm u, làn da thượng mặt những cái đó kinh mạch đều chỉnh màu đen. Lão giả tay cầm vẫn luôn quải trượng, như là đầu gỗ làm, nhưng là tại cái kia đầu trượng lại là một cái cỡ nhỏ đầu rắn. Cả người cho người cảm giác là đặc biệt sợ hãi. Cổ tiên tiền bối, sư phụ ta để cho ta cho ngài mang câu nói. Lúc này mục sinh đã ngồi thực người kiến tới đến khu này đầm lầy chỗ, hắn nhìn cái kia đầm lầy bên trong người tới nói. Cổ tiên, nguyên danh Câu Bính Nam Cương chứ danh Cổ Độc Đại Sư. Độc giúp nhân vật cấp bậc trưởng lão, thánh hiền cảnh trung kỳ cường giả, am hiểu dùng độc dùng cổ, cho nên bị người nhận là cổ tiên, không có người xem đều qua hắn nghiêm túc bộ dáng. Bởi vì hắn một khi nghiêm túc, cái kia tất là một hồi trăm họ lầm than hạo kiếp. Sư phụ ngươi là ai? Câu Bính nhíu mày, như là không quá hoan nghênh mục sinh đến. Sư phụ ta là Bùi Trấn, không biết tiền bối nhưng có ấn tượng. Mục sinh thanh âm rất nhẹ, nhưng là có vẻ thực chân thành. Cái này cổ tiên tiền bối tính tình khó có thể nắm lấy. Nếu là hắn nơi nào làm không dễ chọc sau người sinh khí. Cái kia có đi hay không khe sâu là nhỏ. Hắn cầm mạng nhỏ ném tại cái này lớn. Hơn nữa cái này cổ tiên tiền bối hắn chỉ thấy quá hai lần. Ngay cả Bùi Trấn đều là thực tôn kính sau người. Nguyên lai là ngươi, nhỏ mục sinh. Câu Bính nâng lên cái kia con mắt đục ngầu nhìn xem thực người kiến. Lại cầm tầm mắt dừng ở mục sinh trên người. Đứa trẻ này hắn vẫn là có ấn tượng. Tiền bối lại còn nhận được ta. Mục sinh nghe được Câu Bính kêu tên của hắn hết sức kích động. Hắn tổng cộng liền chỉ thấy sau người hai lần. Không nghĩ tới sau người thế nhưng nhớ kỹ tên của hắn. Đương nhiên, lần này tới là có chuyện gì không? Câu Bính nhàn nhạt nói. Không tràn đầy tiền bối. Lần này gia sư gặp điểm phiền toái, khả năng yêu cầu trước bối hỗ trợ. Mục sinh có chút nóng nảy nói. Phiền toái gì? Bùi Trấn thực lực không phải còn có thể sao? Câu Bính như là có chút kinh ngạc. Ở chỗ này thánh hiền cảnh cường giả nhưng không nhiều lắm. Có thể làm Bùi Trấn gặp được phiền toái vậy thật đúng là ly kỳ. Gia sư bị một cái kêu Giang Thu ra hỏa phong bế đan điền. Linh lực không thể sử dụng. Hơn nữa hiện tại trọng bảo đã xuất thế. Gia sư thật sự là không có cách nào. Mới đến quấy giày cổ tiên tiền bối. Mục sinh đem sự tình đại khái trọn vẹn đều nói một lần. Sau đó liền không ra tiếng. Chờ đợi Câu Bính trả lời. Phế vật. Lại còn bị người phong bế đan điền. Hắn cái kia thánh hiền cảnh thực lực là cái bài trí sao? Thật là cái đồ vô dụng. Câu Bính như là đặc biệt tức giận. Đối với không khí chửi rủa vài tiếng lại nói ra. Ngươi vừa rồi nói trọng bảo xuất thế. Là chỉ cái kia thần khí tài liệu. Tiền bối. Liền tại vừa mới sơn tiếp theo chỗ khe sâu chi trung xuất hiện một tử sắc quang trụ. Chắc là cái kia thần khí tài liệu xuất thế chi địa. Lúc này đã kinh hữu rất nhiều nhân mã trước đi cướp đoạt. Còn hy vọng tiền bối tiến đến tương trợ. Mục sinh nói phi thường thành khẩn. Nhưng là cái kia trong lòng lại là cấp giống kiến bò trên chảo nóng hận không thể đem Câu Bính chói. Qua rưu mới hào, bọn họ đi còn không phải tự tìm đường chết. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn đem cái kia bảo vật tặng cho ta. Câu Bính đối với không trung cười lớn một tiếng, sau đó liền đứng dậy ngồi xuống mục sinh thực người kiến bên trên. Hai người liền hướng tới cái hướng kia chạy đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.